Xin mến chào các quý vị khán thính giả thân yêu trong chuyên mục Kể Chuyện Đêm Khuya Cùng Cô Bé Hà Nội sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh TikTok Cô Bé Hà Nội vào ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần. Và mình sẽ re-up lại ở trên YouTube cùng tên. Mình chỉ có một YouTube duy nhất tên là Cô Bé Hà Nội, hơn 58.000 follow thôi nha mọi người. Còn tất cả kênh khác nó là giả mạo nha. Các bạn biết đấy, nhắc đến làng quê thì cái hình ảnh cây đa bến nước sân đình chắc chắn là không còn lạ gì nữa đúng không? Rồi thì không hiểu sao những cái câu chuyện về làng quê tuy có thể là nó sẽ có cái mô típ rất là cũ nhưng mà nó lại mới. Tuy quen mà lạ vẫn khiến cho bản thân Cô Bé Hà Nội luôn luôn tò mò về những cái điều bí ẩn ở làng quê. Và nhất là không hiểu sao ở sau những cái lũy tre làng ấy và sau những cái khung cảnh yên bình đấy còn những cái câu chuyện dỉ giả mà các bà, các mẹ truyền miệng thì nó sẽ có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Và những cái câu chuyện kỳ lạ đó chúng ta sẽ giải thích ra làm sao đây? Thì ngày hôm nay xin mời mọi người cùng tới với câu chuyện Oan Hồn Bụi Tre Xóm Bến. Và câu chuyện này thì do một bạn tên là Bình gửi về cho mình. Bình chia sẻ là năm nay bạn đi 32 tuổi và quê ở Bắc Giang. Mà mọi người có để ý không? Ở trên kênh của mình ấy thì mình cực kỳ có duyên với các bạn ở mạn Bắc Giang này, Thái Nguyên và Thái Bình nha mọi người. Còn Bình cụ thể ở huyện xã nào của Bắc Giang thì mình xin phép là giấu đi để đảm bảo danh tính riêng tư cho gia đình bạn ấy nhá. Chuyện này là một trải nghiệm mà Bình nói rằng là chắc cả đời không bao giờ dám quên của chính bạn ấy luôn. Và Bình kể lại là theo lời các cụ truyền cho nhau từ xưa nay thì làng của bạn ấy nhiều ma vô cùng. Cái thời mà chưa có điện, nhà cửa còn phải dựng tạm ở dưới bến sông ấy, thì Bình nói rằng là có đêm đang ngủ, các cụ kể là còn nghe rõ tiếng người ta gọi nhau ra sông đánh cá của mọi người. Nhưng mà vì biết cái đất này ấy, thì nó rất là nặng âm, cho nên là nhà nào nhà nấy họ kiêng cữ cẩn thận lắm. Và hễ cứ tối đến là người ta tắt đèn, không ai bảo ai, tất cả đều nằm im ru ở trong nhà. Và tuyệt đối là không một ai dám lang thang ra đường bởi vì người ta sợ ma trêu ấy. Hay là xui xẻo thì khéo bị ma nó giấu. Mà riêng cái trò đêm hôm nghe có tiếng ai gọi tên mình thì tuyệt nhiên không bao giờ được thưa nha. Tốt nhất là cũng chẳng nên tò mò ngó ra xem người nào gọi mình làm gì. Bởi vì trong thâm tâm tất cả người làng thì mọi người đều biết cái tầm đấy làm gì có người nào gọi, chỉ có ma trêu quỷ ghẹo thôi. Ngày xưa mọi người biết đấy, đất rộng người thưa cho nên là ma cỏ nó rất lộng hành. Chứ bây giờ thì đông rồi, đèn điện sáng trưng, đôi khi là nó lấn hết cả phần đất của người âm rồi, cho nên là mình cũng sẽ ít gặp ma hơn đúng không? Thế nhưng mà ở làng của Bình thì có một cái nơi mà bà ấy nói là rất đặc biệt, mà từ bé thì cả ông bà bố mẹ rồi là hàng xóm xung quanh tóm lại là cấm tiệt, không cho bọn trẻ con bén mảng chơi. Đó là khu vực bụi tre ở xóm Bến. Bình nói là ở đấy người ta trồng tre rậm rạp lắm, rất là tùm. Đi bộ xuyên qua khoảng hơn 200m là sẽ đi ra được đến bờ sông. Nhìn thì chỗ này địa thế trông khá lạ, nó vừa gần núi, nó lại vừa sát mép sông. Ông bà của Bình hay dặn chỗ này là cái nơi lắm ma nhất làng mình đấy. Và đáng sợ hơn là ngay khúc sông gần đấy, chắc có khả năng là nó có một cái vực nước xoáy nguy hiểm. Cho dù là người biết bơi hay là không biết bơi mà lỡ sa chân vào thì cũng lành ít dữ nhiều. Và chuyện này xảy ra vào đúng kỳ nghỉ hè. Bình bảo là năm đấy là bà ấy 12 tuổi, mới lên lớp 6, lớp 7 rồi đó. Mà mọi người biết ý, trẻ con nông thôn chỗ bạn ấy thì đa phần đứa nào cũng biết bơi. Bởi vì là địa thế ở cái vùng đấy là vừa có sông mà nó lại vừa có núi. Nên là từ lúc còn bé tí tẹo thì bố mẹ ông bà đa phần là ném xuống ao cho chúng mày tự ôm thân cây chuối tập bơi rồi. Thành ra là tầm đến 12 tuổi thì đứa nào cũng bơi như giái cá luôn. Bình kể là năm đấy bọn trẻ con tầm 5-6 đứa, trong đó có cả Bình. Bọn em nó cứ chiều chiều sẽ lùa bò đi chăn, xong là cả lũ sẽ rủ nhau chạy xuống cái sông đấy để tắm. Làm gì có áo phao hay đồ bơi như bây giờ. Tóm lại là hội đến là nó cứ lùa trâu bò xong là chúng nó cởi phăng quần áo xong nó vứt trên bờ ấy. Và bọn nó chỉ mặc mỗi cái quần đùi rồi là cứ thế nhảy xuống nước thôi. Và trong đám thì Bình bảo là em là cái đứa mà bơi khỏe nhất. Em lại còn rất là lì nữa, nên là em hay bày trò để em trêu bọn này. Bọn em toàn thích dìm mấy thằng bạn xuống nước cho uống no bụng nước thì mới thôi ấy. Và cái ngày hôm đấy, ngay cái bến nước quen thuộc mà mấy thằng hay tắm ấy, thì Bình bảo là tự nhiên là em lại có thấy mấy cái thuyền nó rất là to, nó đậu lù lù ở đấy. Thì em cũng không biết là người ta neo đậu ở đấy để làm cái gì, chỉ đoán chắc là bốc xếp gạch nung xuống thuyền thôi. Thì cả đám bọn em thấy thế mới dắt bò thả vào trong khu bụi tre xóm Bến, xong rồi kéo nhau đi ra sông tắm. Mà cái xóm Bến này thì bây giờ nó bị bỏ hoang rồi nha, sẽ không còn ai ở nữa. Chứ hồi mà bạn ấy còn nhỏ thì sẽ có lác đác vài ba hộ gia đình người ta vẫn sinh sống ở đấy. Thường thì bọn mình cũng chẳng mấy khi lùa bò vào sâu bên trong đâu, tại vì là tre nó mọc tùm, mà bọn trẻ con kiểu nó sợ ấy. Không khí nó cứ âm u mà nó cứ rờn rợn kiểu gì ấy. Xong rồi ông bà bố mẹ từ bé kiểu cấm ấy. Nhưng mà vì cái bến quen hay tắm thì có tàu đậu rồi, mấy thằng nhát gan không dám xuống tắm chỗ cũ. Cả hội mới rủ nhau ra cái chỗ lũy tre để tắm, bởi vì chỗ này nước khá trong, lại không có tàu bè qua lại. Dù còn bé nhưng mà Bình bảo là em vẫn nhớ như in lời bố mẹ em dặn là tuyệt đối không được ra đấy chơi, bởi vì là ở đấy có vực nước xoáy. Thế là ban đầu thì Bình cũng ngại, cho nên là mới bảo bọn bạn là này chúng mày hay thôi, chỗ đấy có xoáy nước sâu lắm, bố mẹ tao bảo đừng có ra. Thế nghe Bình nói thế thì mấy thằng bạn nó bĩu môi, sao nó bảo chứ bọn tao còn chẳng sợ, bơi khỏe như mày mà cũng sợ à. Bọn tao à, còn chả trâu bò như mày mà bọn tao còn chả hãi, còn muốn xuống đây này. Thì đúng kiểu trẻ con mà. Bình bảo không hiểu sao đợt đấy em nghe bọn nó khích một câu thì em sĩ ấy. Thế là em cũng ra vẻ tao đây là ừ tao cũng chả sợ, tặc lưỡi mà đi theo bọn nó ra đấy đấy. Cả bọn mới dắt bò buộc dây cho con bò nó ăn cỏ quanh quanh đấy. Xong rồi là theo thói quen là cởi đồ nhảy xuống nước thôi. Thì ngay cái khúc sông đấy Bình bảo là nó mọc một cái cây chị nha. Cây đấy nó lại là cái cây ruối dại rất là to, mà tưởng tượng cảnh là nó vươn dài la đà sát cái mặt nước. Thế là cả lũ thi nhau trèo lên cành cây ruối, xong rồi nhảy tùm một cái xuống sông, bấu víu đùa nghịch chán chê đủ trò. Thế đang lúc hăng say đùa nghịch thì có một thằng này tên là thằng An. Thằng này biệt danh là An Tổ. Nói về cái thằng này thì cái tính cách của nó phải gọi là thằng này là thằng nghịch ngầm, và nó hay bày trò phá nhất cái bọn này. Thì lúc đấy nó tự dưng nó ngụp xuống nước, rồi nó lặn một quãng khá là xa đấy. Chắc là nó định bụng lặn ra xa để dọa Bình với cả mấy thằng kia cho sợ. Nhưng đúng kiểu người tính không bằng trời tính ấy, nó chưa kịp dọa ai thì cái chỗ nó ngụp lên lại trúng ngay một cái mảng bèo tây rất là to, nó giạt vào bờ. Thế cách chỗ bọn Bình đang tắm phải đến hơn 20 mét nha mọi người. Thế Bình bảo là đang tắm thì bỗng cả đám bọn em nghe thấy một tiếng hét, mà nó hét rất to, hét thất thanh luôn. Thế mọi người giật mình quay lại thì mới thấy cái thằng An Tổ này nó bơi chối chết vào bờ luôn, kiểu nó hớt hát hải ấy. Mặt mũi phải nói là mặt nó tái mét không còn hột máu. Thế lúc đầu Bình tưởng là à thằng Ôn này chắc lại giở trò trêu mình như mọi khi rồi. Nhưng mà cả hội nhìn cái thái độ mà rất là hoảng của nó ấy, thì cả bọn lờ mờ đoán ra khéo có biến thật. Mới chạy ào lên bờ xem hỏi nó là có cái chuyện gì. Thì khi này thằng An tay nó run lẩy bẩy, nó chỉ về cái chỗ mảng bèo tây ban nãy giạt vào đấy. Nó mới lắp bắp nó bảo là chúng mày ơi, gọi người lớn đi, tao thấy có xác chết nó trôi giạt về đây hay sao đấy. Thì cả lũ nghe xong không tin thằng này đâu, mới kéo nhau rón rén ra xem là thực hư thế nào. Thì nhìn kỹ thì tá hỏa rụng rời luôn. Thực sự lù lù đấy là có thi thể của một người phụ nữ mọi người. Mà nhìn tình trạng thì Bình bảo lúc đấy em ám ảnh luôn ý. Trông chắc là người ta mất được vài hôm rồi. Hóa ra lúc mà thằng An nó lặn ra ngoi đầu thì xui rủi nào, nó lao lên nó lại đụng trúng ngay cái chân của cái người đó ở chỗ bãi bèo. Thế lúc mà nó lên thì chẳng may tay nó cùa vào, nó hoảng quá nó mới hét lên. Mà chẳng biết được chắc là các cụ nhà nó gánh còng lưng, nó lặn một hơi nó bơi ngược về phía mấy thằng bạn. Thế Bình bảo công nhận thằng An nó cũng gan, chứ rơi vào đứa khác chắc là sợ chết ngất mà tại chỗ luôn rồi. Nó vẫn đủ bình tĩnh bơi vào bờ, nhưng cái lúc leo lên được ấy thì cảm giác như là thằng này nó sợ đến mức mà người nó run bần bật, hai chân nó nhũn ra nó không đi nổi nữa. Thế là mấy thằng còn lại mới vội vàng mặc quần áo khô vào, rồi là chạy lên gọi những cái nhà, vài cái nhà loanh quanh gần đấy đấy. Thế mấy thằng này mới chạy vào nhà một ông chú tên là Dung. Cả hội mới hốt hoảng kêu lên bảo là ông Dung ơi, ông ra chỗ cây ruối đi, bọn cháu phát hiện là có người trôi vào. Thế ông Dung đang trong nhà, ông ấy vội phi ra, ông ấy bán tín bán nghi hỏi đi hỏi lại là thế chúng mày có nói thật không đấy. Thấy Bình với cả bọn trẻ con thề thốt là chắc chắn, thì ông này ông ấy cầm theo một cái xào, cái xào rất là dài, ông chạy ra bờ sông theo cái hướng mà bọn trẻ con nó chỉ. Thì cả hội nó chỉ dám chạy theo sau thôi. Ông này bắt đầu ông dùng cái xào, ông khều vào quần áo của cái xác đấy, thì ông từ từ ông kéo vào sát bờ. Sau đấy là ông ấy lấy một cái sợi dây thừng, ông ấy vòng qua, rồi là ông buộc chặt vào cái gốc cây gần đấy để giữ cái xác lại. Nhưng mà lạ cái là ông này ông nhất quyết ông không vớt người ta lên bờ nhá. Chuyện là ở quê Bình thì bãi bảo là em mới kể chị như này, quê em có một cái tục lệ rất kỳ lạ, tức là vớt người chết đuối thì được, nhưng kiêng kỵ tuyệt đối việc vớt cái người bị chết trôi. Bởi vì những cái người như vậy giạt vào ấy, muốn vớt lên bờ là phải có thầy cúng đứng ra làm lễ thì dân làng người ta mới dám vớt. Nếu không thì người ta cứ đẩy ra giữa dòng để cho họ, ý dạng nhà họ trôi tiếp đi ấy. Và đương nhiên đó là chuyện ngày xưa, chứ bây giờ thì bà ấy bảo là cái hồi đấy là báo công an huyện thì người ta sẽ cử đội xuống vớt lên thôi. Thế lúc này ông Dung mới giục bọn mình là chúng mày chạy nhanh về xóm gọi người lớn đi, còn để tao đi báo chính quyền. Thì hội bình vắt chân lên cổ chạy. Cả đám vừa chạy vừa gào ầm lên ở làng là ở ngoài bãi tre có người giặt vào. Thì dân xóm bình toàn camera chạy cơm mà. Vừa nghe tiếng hô một cái là mọi người túa ra xem mọi người hóng. Thì trong cái đám đông là có một ông này tên là ông Khoát. Ông này làm nghề thuyền chài nhưng mà ông lại có đất trong làng, chứ ông không sống dưới thuyền như là nhà ông Dung nha. Thế nghe tin ông Khoát cũng chạy ra xem tình hình như nào. Thì dân tỉnh súng đen súng đỏ lại, nhưng mà tất cả mọi người không một ai dám thò tay xuống vớt lên đâu nha. Mà lúc đó cũng không một ai đi gọi chính quyền. Thế bất thình lình ông Khoát này ông bực hay sao ấy, ông cởi phăng áo, ông chuẩn bị nhảy xuống nước làm mọi người kiểu ngỡ ngàng luôn. Thì người làng người ta thấy thế người ta can, người ta bảo là ôi bác Khoát ơi, bác kệ đi, bác đừng có đụng vào làm gì, một tí nữa là gọi được thì chính quyền người ta cũng phải có thời gian người ta mới xuống. Thế nghe thế thì ông Khoát ông bực mình, ông còn gắt lên to hơn, ông bảo là mẹ chúng mày kiêng cữ gì, bây giờ gọi thì chả thấy thằng nào dám xuống, khổ thân người ta trôi giạt vào đây đã là cái khổ rồi, thế sao mà lại cứ phải kiêng như thế. Mà ông này ông cứ đòi vớt lên thôi. Ông bảo là tội vào đâu tao chịu, bây giờ tao đi làm phúc chứ tao làm gì mà phải lo. Thế dứt lời ông này ông nhảy một phát xuống nước. Mà ông gan thật, ông xốc cái xác ông đưa lên bờ. Thế những người đứng trên cũng gọi là súng vào kéo phụ một tay. Mà cái người mà bị trôi đấy lúc này đưa lên là da thịt bong chóc ra từng mảng rồi. Mà cái trò mà ngâm nước lâu ấy, mặt mũi nó trưng phình to lắm, cũng không nhận dạng được đấy là ai nữa. Trên người người ta cũng có vàng, có nhẫn, đeo đầy. Nhưng mà người làng tuyệt nhiên không một ai dám động vào lấy đâu nha mọi người. Đứng chờ một lúc thì mấy ông trên huyện, các ông cũng xuống tới nơi. Thì chính quyền người ta cũng cho khám nghiệm, xong rồi là cho lên xe cấp cứu người ta chuyển đi thôi. Xong xuôi đâu đấy, mọi người nghe mọi người xì xào ấy, thì có người ta kể lại là tức là cái khúc sông này hay có người trô giạt về lắm. Ngày xưa ở đây thì chẳng đầy ma chết đuối. Xong có người ấy còn đe là này tao nói mấy đứa bọn mày nhá, cứ lôi nhau ra đây tắm, có ngày chúng mày oan mạng đấy, cô nói trước. Thế lúc vớt mày khám nghiệm xong xuôi đâu đấy thì trời cũng nhá nhem tối rồi. Thì Bình với cả bọn lùa bò đi về. Vừa dắt bò đến sân, trời ơi bà nội của Bình đã chạy ra chửi cho một trận té tát. Bà mới chửi là thằng kia, ai mượn chúng mày ra chỗ đấy tắm, tao đã dặn dắt cả cổ là đừng có mà ra đấy rồi cơ mà. Bà nói rồi, cái chỗ đấy lắm ma nhiều quỷ, bây giờ nhỡ mà nó kéo chân rút xuống bùn thì chúng mày khốn nạn. Tao cấm nhá, mày mà còn bén mảng dây đấy nữa thì tao mách bố mày, nó về nó tẩn cho mày tuốt xác. Thì trẻ con mà, bị mắng thì mắng chứ tính tò mò vẫn không bỏ. Bình không dỗi đâu, bà ấy bảo lúc đấy em tò mò lắm. Em còn sán lại em hỏi bà là ôi bà ơi, tại sao chỗ khúc sông đấy mà lại có ma hả bà? Thì bà nội thấy cháu hỏi ấy, sợ nó tò mò, khéo lại mò ra chỗ đấy tiếp. Nên là bà cũng kể lại, bà bảo là ngày xưa ấy, cái hồi mà các cụ còn ở dưới bến, xóm của làng chưa có giải phóng nha, ở làng có hai anh chị là con của hai dòng họ. Thì hai cái họ này người ta có tư thù, người ta ghét nhau ấy mọi người. Mà ghét nhau như hắt nước đổ đi ấy. Thì giống Romeo và Juliet ấy, cấm cản không cho người ta lấy nhau. Thế ngày xưa các cụ nghiêm lắm, đâu có như bây giờ đâu. Cái thời đấy là bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Thế nhưng hai cái người này yêu nhau quá, thề non hẹn biển sống chết con nhau. Tên tuổi của người đã khuất thì Bình biết ấy, nhưng bạn bảo là em giấu vì để giữ cái sự tôn trọng cho hai gia đình người ta. Mà hai bên gia đình cấm cản quá là gắt, khuyên can xong rồi là cấm đoán đủ đường, nhất quyết không cho hai người này cưới. Cho đến lúc mà cùng đường thì hai anh chị này nghĩ quẩn, tự nhủ là sống không được bên nhau thì phải chết đi với nhau. Thế là kiểu người ta cực đoan đấy mọi người. Người ta lấy dây buộc vào hai hòn đá tảng rất là to, người ta cột vào người đây này. Xong rồi là người ta ôm nhau. Làm cái gì tiếp theo thì mọi người hiểu rồi đấy. Cứ thế là nhằm thẳng xuống cái chỗ nước xoáy đấy, ở bãi tre làng thôi. Và vì chắc là có đá nặng kéo xuống, cho nên là mấy hôm xảy ra việc rồi mà không có thấy tăm hơi nha. Người nhà túa đi tìm khắp nơi, nhưng thực sự là bặt vô âm tín. Lúc bấy giờ thì cũng làm gì có ai ngờ là hai anh chị này lại chọn cái cách tiêu cực như thế đâu. Chỉ đinh ninh là hay là cái bọn này nó dắt tay nhau, nó bỏ trốn đi biệt xứ rồi, nên là cũng không lặn lội tìm kiếm gắt gao nữa. Và mọi chuyện nó cứ mờ mịt như thế. Thế cho đến khi bên họ nhà gái có một người cô, hình như cô này là người có căn số hay là làm thầy cúng gì đó, thì tự nhiên một đêm cái bà cô này nằm mơ thấy đứa cháu gái của mình nó hiện về. Cái chị này hiện về nhưng mà không có nói một lời nào. Trong mơ bà cô mới xót ruột, bà cô hỏi là: thế mày đi đâu mà để cả nhà đi tìm ròng rã? Thôi thì trốn đi đâu thì thôi, cứ về đi, có muốn cưới xin thế nào thì để cô khuyên giải các cụ cho. Thế nhưng mà người cháu gái cứ im lặng thôi, mà trông mặt buồn lắm. Chị cứ nắm chặt lấy tay bà cô, xong là kéo bà cô đi nha. Mà cái sức kéo trong mơ ấy, nó vội vã, nó mạnh đến mức mà bà cô phải chạy theo. Ra đến tận bãi trồng tre ở sườn sông thì cái chị này chị dừng lại. Cái lúc đấy là người cháu gái cứ lấy tay chỉ thẳng xuống cái chỗ nước xoáy đấy, miệng cứ khóc, xong rồi cứ mấp máy như kiểu người ta muốn nói cái gì lại không nói được. Thì mọi người biết đấy, người chết đuối là người ta sẽ bị ngạt nước đúng không? Kiểu như là người ta không được khai khẩu ấy, nên là cái âm không thoát ra được. Thế là trong mơ là bà chị đấy chỉ trỏ một hồi thì cái bóng chị này biến mất. Lúc này là bà cô giật mình tỉnh dậy, thì bắt đầu thấy ruột gan mình nóng như lửa đốt. Và suốt cả đêm bà này tỉnh hẳn, rồi là cứ đi ra đi vào nhà bồn chồn, không sao ngủ được tiếp. Sáng ra một cái là bà này chạy tót sang nhà bố mẹ chị kia, mới hoảng hốt bảo là: anh chị ơi, hôm qua em mơ thấy cháu, anh chị đi tìm cháu xem thế nào chứ, nó hiện về, nó dắt em ra tận bờ sông. Thế nghe xong bà mẹ của chị này mới mếu máo bảo là: đêm qua cũng mơ thấy con về, nó cũng không nói không rằng, mà cứ dắt tay bà này đi lung tung khắp nơi. Thì kiểu lòng bà ấy cũng đang rối bời, không biết thực hư là như thế nào. Thì thấy thế bà cô mới sốt ruột, bảo là cả nhà bây giờ ra ngay khúc sông ngoài bãi tre tìm thử đi. Bởi vì trong mơ bà nhớ như in cái cảnh mà cái cô cháu gái này dắt ra tận sườn sông, cái đoạn đầy tre ấy. Thế lúc mà cả đám người hoàng đi dọc theo mép sông tìm kiếm, thì hỡi ôi, người ta phát hiện ra hai đôi giày dép bị bỏ lại trên bờ, cùng với một cái áo cánh, mà cái áo cánh dài người ta vắt ở trên cành cây. Chua xót nhất là bên trong còn để lại một bức thư tuyệt mệnh mà hai người gửi cho gia đình nha. Cả họ nhận được hung tin thì thực sự là rụng rời chân tay luôn. Tất cả mọi người ào ào nhảy xuống ngụp lặn mà mò mẫm suốt cả một ngày trời, vẫn bặt vô âm tín. Thế không còn cách nào khác, người ta đành phải thuê một ông gọi là chuyên vớt lên để đi tìm giúp. Ông này là chuyên lặn ấy. Ông này cũng cẩn thận lắm. Trước khi nhảy xuống thì ông ấy còn thắp nén nhang, cắm trên bờ, xin phép thủy thần Hà Bá thì người ta mới dám lội xuống tìm. Và xin phép xong, quả nhiên là tìm thấy người thật. Dưới đáy sông lạnh lẽo mà hai cái người này vẫn ôm chặt lấy hai hòn đá, xong rồi đan vào nhau nha. Nước xoáy dưới đấy siết mạnh quá thì ông thợ lặn ông phải rút cái dao mang theo ấy. Ông ấy cắt cái đoạn dây rồi ông ấy cứ đẩy, đẩy hai cái người này lên. Thì mãi hai cái người này cũng nổi lên mặt nước. Bà nội Bình kể lại cái cảnh vớt lên nó ghê lắm. Hai cái người đấy là trung phình rồi, nhưng mà cái vòng tay ấy, người ta cứ ôm chặt lấy nhau không rời. Và đứng trước cái sự ra đi thương tâm của đứa trẻ, thì từ đấy là người lớn của hai cái dòng họ đấy, người ta thứ nhất là nghẹn, thứ hai là xót xa, thống nhất là soạn chung một cỗ áo quan, đặt hai anh chị nằm chung và tổ chức tang lễ, cũng như là chôn cùng một huyệt. Và cũng từ cái đám tang chung đầy nước mắt đấy, thì ý là cái hiềm khích giữa hai dòng họ mới được gỡ đấy. Và bây giờ thì người ta đã đi lại rồi, là cũng xí xóa cho nhau rồi. Thế nhưng câu chuyện thì nó chưa dừng lại ở đấy nha mọi người. Từ cái ngày hai anh chị này khuất núi, thì những cái người đi làm nghề chài lưới đêm ấy, người ta sẽ đi qua khúc sông đấy, người ta toàn gặp thôi. Người ta kể là sẽ thấy lờ mờ bóng dáng của một đôi nam nữ ngay ở chỗ cái cây dưới dại vươn sát mặt nước mà bọn trẻ con Bình trèo lên nhảy xuống tắm ấy. Thì cái cây nó bắt đầu nó mọc lên từ đúng cái thời điểm cái đôi trai gái này làm chuyện dại dột. Đúng là tiếng dữ đồn xa, người ta truyền tai nhau là cái khúc sông đấy nó có ma đấy. Và dân vạn trải hễ cứ về đêm là không một ai dám chèo thuyền ra vào hay là neo đậu ở đấy đâu. Bởi vì là người ta sợ gặp phải cái đôi tình nhân này. Thậm chí là rất nhiều người ta khẳng định là tận mắt người ta đã nhìn thấy bóng hai người ngồi vắt vẻo ở trên cành ruối rồi. Và đôi chân thì thi nhau dậm xuống mặt nước. Và ám ảnh hơn là từ sau cái sự ra đi của hai người thì đoạn sông đấy là có rớp nha. Rồi đã xảy ra không biết bao nhiêu vụ trẻ con chăn trâu đuối nước bỏ mạng. Mà toàn cái vụ, nói thật là nó rùng rợn, nó rất thương tâm. Có những vụ người ta không giải thích nổi lý do. Mà cái khúc sông lạ lắm, cứ mỗi năm đến mùa lũ thì nước ở thượng nguồn ấy nó đổ về mà nhiều, là y như rằng sẽ có xác người người ta trôi vào đúng cái chỗ đoạn bãi là người ta dừng lại. không vướng vào gốc cây dưới thì cũng chỉ loanh quanh cách đấy 10-20 mét thôi. Và chỗ này thì từ đó là được xem như là điểm đen chết đuối rồi. Nên là người lớn trong làng người ta mới bảo nhau là cấm con cháu phải cảnh giác và không cho chúng nó ra đây chơi là vì như thế đấy. Thì bà nội cũng thế, bà cấm tiệt là không cho bọn nó ra để chơi nữa. Bà còn dặn là theo tục làng ấy thì cái làng này tuyệt đối kiêng kỵ cái việc tự ý vớt người chết trôi lên. Bởi vì là người làng của bà ấy quan niệm cái xác chết trôi nó không phải của người trần mà là của hà bá nha. Dân thường mà dám vớt lên thì hà bá kiểu thù ấy mọi người, đúng kiểu cướp người của hà bá ấy. Và đặc biệt là dân làm nghề kiếm cơm trên sông nước mà lại động vào vớt người của hà bá lên thì chắc chắn là mang họa vào thân. Thì Bình nghe bà nói thế kiểu sợ ấy, đúng cái tuổi ăn tuổi chơi bây giờ phải đi xem cái cảnh vớt. Thì Bình bảo là đợt đấy em ám ảnh lắm, em ám ảnh đến mức mà em không ăn được cơm nữa. Đêm nằm cứ nhắm mắt lại là mơ thấy cái thi thể trắng bợt nó lập lờ dưới nước, xong tự nhiên là giật mình nó thót. Và cả một mùa hè năm đấy là Bình cạch đến già, không còn dám thò mặt ra sông tắm nữa. Thế nhưng đúng là cái dớp ấy mọi người, câu chuyện tiếp theo rơi đúng vào gia đình ông Khoát. Là cái ông mà làm nghề thuyền chài hôm trước bất chấp ngăn cản nhảy xuống ôm xác cái người chết trôi đưa lên bờ ấy. Thì hai vợ chồng ông Khoát này quanh năm là sống dưới thuyền, thả lưới kéo cá. Nhà ông này là có hai cậu con trai sinh đôi. Hai thằng này giống nhau như hai giọt nước. Bình bà năm đấy chúng nó đang học lớp 6. Một đứa tên là Quang, một đứa tên là Bắc. Bình bà em biết rõ bọn nó, bởi vì bọn nó kém em một tuổi thôi, nhưng mà hai anh em nhà nó giỏi lắm chị ạ. Đẹp dai, học giỏi, rất chăm ngoan luôn. Mà chúng nó không chơi bời hay là nghịch ngợm, nghịch phá như kiểu bọn trẻ xóm bọn em đâu. Nó cứ đi học về là nó lại loanh quanh cơm nước bảo ban nhau phụ giúp bố mẹ. Xong rồi chúng nó ngồi học thôi. Lớn lên từ bến nước cho nên là để mà nói bơi lội với chúng nó ấy, là bản năng. Nó lặn ngụp giỏi như dài cá. Em mang tiếng là bơi khỏe nhất đám nhá, mà so với hai anh em nhà Quang với Bắc thì em bơi không bằng chúng nó. Có những hôm chị tin không, chúng nó lặn ra sông mò chai. Rảnh là chúng nó lại đi mò chai. Nó mò được cả mấy bao to bự khệ nệ, xong chúng nó vác đi bán chị ạ. Đám bọn em cũng thích, bọn em cũng ùa ra mò theo chúng nó, mà thực sự bọn em chịu chết. Không tài nào bọn em lặn sâu với cả mò giỏi như chúng nó được. Thì mọi chuyện nó cứ êm đềm trôi qua. Thì đến khoảng hơn một tuần sau cái ngày mà cái bác Khoát để vớt cái xác chết trôi kia, thì hôm đấy em đang ngồi ở sân em chuốt tre em làm diều với mấy thằng xóm. Thì bà nội em từ ngoài ngõ chạy thốc vào, mặt trông bà hoảng hốt lắm, mặt cắt không còn hột máu. Bà mới gào ầm lên bảo là: "Ôi ôi, làng nước ơi, chúng mày ơi, hai thằng con nhà ông Khoát ngã xuống sông chết đuối rồi." Bình nghe xong hốt hoảng ấy, hốt hoảng đến mức mà vứt luôn bộ đồ làm diều, mới chạy vèo một cái theo người lớn ra bờ sông xem thực hư như thế nào. Bởi vì Bình bảo thâm tâm em lúc đấy, em không bao giờ em tin được cái chuyện đấy. Hai cái thằng bơi giỏi như thế làm sao mà cùng nhau đuối nước một lúc được hả chị? Quá vô lý. Nhưng mà khi ra đến nơi thì Bình rụng rời luôn. Đúng ngay khúc sông đấy, hai đứa nó chới với, nó cứ chìm dần. Nhưng cái điều đáng sợ là trên bờ người ta đứng đông nghẹt, mà tuyệt nhiên không một ai dám nhảy xuống vớt nhá. Họ cứ để mặc hai chúng nó dưới dòng nước lạnh thôi. Thật sự là Bình bảo không phải người làng em vô cảm đâu, em nghĩ là do người ta sợ ấy. Thì cả cái đám đông lúc đấy là xì xào bàn tán với nhau. Người ta cứ bảo đấy, do ông Khoát ấy, hôm trước lanh chanh nhảy xuống vớt cái đứa kia lên, khác nào cướp người của Hà Bá. Thì bây giờ Hà Bá bắt gấp đôi, bắt đền gấp đôi, bắt luôn hai đứa con của ông đi thế mạng. Bây giờ đứa nào mà dại nhảy xuống vớt ấy, thì có ngày chúng mày mang họa. Thế lúc này có người chạy đi báo tin, nên là vợ chồng ông Khoát chạy đến. Vợ vừa nhìn thấy con lập lờ dưới nước thì gào lên một tiếng rồi lăn đùng ra đất là ngất. Ông Khoát thấy con như thế thì ông như người phát điên ấy. Ông gào khóc, ông cứ vùng vẫy định lao xuống sông vớt con, nhưng mà người làng ấy, người ta giữ, người ta lao vào, người ta giữ chặt, không cho lao xuống mà. Người ta sợ ông lao xuống thì Hà Bá bắt nốt cả vợ ông đi thì khổ. Giữa cái lúc hỗn loạn như vậy thì ông ấy đúng kiểu đang vùng vẫy tuyệt vọng, thì bất ngờ có một người đàn ông rẽ đám đông lao xuống. Chú này chú ôm sấp hai đứa trẻ lên bờ. Thì mọi người trên bờ kiểu rất sững sờ luôn ấy, quay ra nhìn nhau không hiểu cái người vừa cứu hai đứa trẻ con là ai. Thật ra là nói cứu được không phải, vì hai đứa nó mất rồi. Thì mọi người nhìn kỹ lại hóa ra đấy là bác Vượng. Và mọi người biết bác Vượng là ai không? Bình bảo nhá, bác Vượng này chính là con trai của cái bà cô ngày xưa mà trong câu chuyện bà em kể ấy. Cái người mà đã được báo mộng đi vớt đôi nam nữ ôm đá mà lúc nãy mình nói, mọi người nhớ không? thì bà ấy bảo là bác Vượng này năm đấy là khoảng 50 tuổi rồi. Từ ngày mà bà mẹ bác ấy già yếu xong rồi khuất núi thì gia đình ấy có giải điện nhá, không còn làm thầy cúng nữa. Và bác Vượng thì cũng chỉ là người thường thôi, bác ấy không có nối nghiệp cúng bái của mẹ đâu. Thế mà không hiểu sao bác ấy lại cả gan nhảy xuống vớt hai đứa trẻ con lên. Mọi người xúm lại bảo bác ấy là sao mà ông dại thế, sao không để người ta đi mời thầy cúng và làm lễ vớt cho nó yên tâm. Thế lúc đấy bác Vượng tức lắm, bác đứng thẳng người lên, bác vỗ ngực, bác nói lớn ấy, thầy ở đâu? Tao là thầy đây này, tao vớt bọn nó lên, tội vào đâu tao gánh hết. Thế là những cái người xung quanh người ta cũng biết ấy, người ta xúm vào, người ta phụ đèo xe máy chở hai đứa trẻ con về nhà lo tang. Cứ tưởng sự việc đau lòng mới khép lại là xong nha, nhưng mà từ đấy những cái câu chuyện kỳ dị nó chỉ mới bắt đầu nha mọi người. Thế ngay sau khi mà vớt hai đứa trẻ con đóng khoác xong thì bác Vượng trở về nhà thì bác ấy nổi đồng mọi người ạ. Ông ấy tự nhiên nổi đồng. Thì bà nội Bình ấy lại là cái người mà hay đi tụng kinh đám, kiểu các bà vãi ấy. Nên là thấy bác ấy nổi đồng hâm hâm như thế thì các bà vãi trong làng mới bảo nhau là sang nhà cái bác này gõ mõ tụng niệm. Mình cũng không hiểu cái này lắm, nhưng mà chắc là quan niệm của mỗi nơi mỗi khác. Thì bà Bình về kể lại là lúc bước vào nhà thì thấy ông Vượng ông đang ngồi thu lu trên giường, hai tay cứ cùa quạng này, mò mẫm khắp nơi, mà mắt ông trợn ngược lên. Mắt trợn ngược đúng là thực sự chỉ nhìn lòng trắng thôi, không còn thấy lòng đen đâu nữa. Và ông ấy cứ lúc nằm, lúc ấy bật dậy ngồi, rồi là mò mẫm lần sờ trên giường, rồi là thi thoảng cả người ông cứ giật lên rung bần bật. Có lúc mà các bà đang tụng kinh thì ông này ông bất thần ông nhảy tót xuống giường mà chạy thẳng ra giữa sân, trời nắng chang chang nha, rồi là cứ thế khoanh chân mà nhắm mắt ở phơi nắng luôn, ngồi ngoài giữa trưa luôn. Thế cũng không ai dám bảo ông này vào. Mà kỳ lạ lắm, ngồi phơi nắng giữa trưa mùa hè, người trong nhà còn toát cả mồ hôi, mà bác này bác không kêu ca tiếng nào, ngồi yên lặng như thế ròng rã suốt 2 tiếng đồng hồ, thì cứ tự như thế đi vào giường. Đến buổi tối thì các bà lại sang tụng kinh tiếp. Thế vừa bước chân đến cổng thì bà còn thấy một cái cảnh tượng kỳ dị hơn. Ông Vượng này ông ôm một cái bó hương rất là to, và cứ ôm như thế vái tứ phương, xong rồi chạy vào vòng quanh sân. Thế mấy bà vãi sợ quá mà đến tụng kinh hãi quá, đứng chết chân ở cổng, không một ai dám bước vào nữa. Và suốt 7 ngày đêm như thế các bà ròng rã tụng kinh thì bác Vượng mới từ từ bình thường trở lại. Vào cái hôm cuối cùng khi mọi người đã về hết thì bác Vượng lúc này tuy là có tỉnh táo rồi nhưng mà thần trí vẫn còn làm nhàm lắm. Bác mới gọi giật bà lại bảo là: "Bác ơi, bác đừng về vội, bác nán lại đây cháu bảo bác cái này." Thế bác Vượng mới chờ bà ngồi xuống ghế. Ông bắt đầu ông hạ giọng ông nói, ông bảo là: "Tháng này nhà bác là có động đấy. Ngày trước bên nhà chồng bác có gây ra uẩn khúc gì không mà cháu thấy bây giờ người ta lộn về, người ta bắt đầu phá nhà bác đây này. Bác phải về dò hỏi kỹ lại xem trong nhà có ai biết chuyện gì không. Với lại là bác dặn mấy đứa trẻ con trong nhà bớt đi chơi tối đi, cẩn thận là người ta của, người ta bắt mất nó đấy." Thế lúc nghe những cái lời đấy thú thực là bà cũng bán tin bán nghi, bởi vì tự nhiên mấy cái người nổi đồng ấy, kiểu người ta sợ người ta nói nhảm ấy, ai biết đâu được mà lần, cũng chưa có gì kiểm chứng. Nên là thực sự là bà chỉ nghe rồi bà để đấy thôi. Thế là bà về nhà, bà cũng không kể cho ông nội hay bố Bình đâu, bà chỉ thậm thụt kể lại với mẹ của Bình thôi nha. Thì tình cờ lúc đấy Bình bảo là: "Em lại đang đứng ngay gần đấy nên là em hóng được toàn bộ câu chuyện." Thế lúc nghe lỏm được câu chuyện bà kể về khúc sông kia thì thú thực, Bình cũng chỉ láng máng hiểu thế thôi, chứ chưa rõ sự tình ma mãnh nó ghê gớm thế nào. Cho đến một hôm nhà Bình xảy ra chuyện thật. Thế hôm đấy tầm sẩm tối, chắc khoảng hơn 6 giờ gì đấy. Hồi xưa ở quê Bình thì Bình bảo người ta toàn đun bếp củi bếp rơm thôi. Thì chiều hôm đấy là ông nội bạn ấy đánh cái xe cải tiến để cho bò nó kéo lên núi, gom xe củi khô về để mà đun dần ấy mọi người. Thường thì cứ đi một loáng lúc chiều sớm là ông đã lùa bò về nhà rồi. Thế nhưng mà hôm đấy không hiểu sao ông lấy củi tham quá, mãi đến gần 7 giờ tối mà vẫn chưa thấy ông đánh xe về. Bố ở nhà bắt đầu sốt ruột, sợ ông có gì bất chắc. Năm đấy là ông nội cũng ngoài 70 tuổi rồi. Thế hai bố con đang nhấp nhổm, bà là: "Thôi, chuẩn bị xách đèn đi lên núi tìm xem ông đâu." Thế vừa đi, chuẩn bị đi đấy, thì ông lại đánh xe bò về đến cổng. Thì cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm đấy nha. Bố mới chạy ra hỏi là: "Sao hôm nay ông về muộn thế?" Cả nhà lo quá đang tính đi tìm ông đây này. Nhưng mà ông không nói không rằng, mặt mũi ông trông mệt lắm. Ông mới lẳng lặng ông bảo là hai bố con chúng mày dỡ củi xếp vào bếp đi, rồi là ông dắt con bò vào chuồng. Thế thái độ của ông rất là lạ. Bố mới chạy theo cố hỏi xem là ông có mệt ở đâu không để con còn bảo cháu chạy đi mua thuốc cho ông. Thế lúc này ông nội mới kéo bố vào, bảo đóng kín cửa lại, xong rồi nói là bố bảo con chạy sang gọi ngay bác cả sang đây để bố có chuyện cần bàn với bác. Thì bác cả đây là anh trai ruột của ông nội nha, gọi là ông cả đấy. Nhà ông này cách đấy độ hơn 100 mét thôi. Thế tự nhiên bố thấy ông căng thẳng quá thì cũng chạy sang gọi. Trong bụng còn lo nghe ngáy hay là nghĩ ông ốm đau hay là ông bị làm sao. Thế khi ông bác sang nơi thì ông cũng mời ông bác vào bàn uống nước. Bà nội mẹ Bình tò mò nên là xui Bình là mày lên nhà mày nghe ngóng xem là hai ông nói chuyện gì với nhau, thì xuống kể cho bà với cả mẹ nghe. Thế Bình cũng khôn, Bình bảo là em vác cái chổi lên, em giả vờ loanh quanh quét nhà để em nghe ngóng xem là có chuyện gì. Thế thì lúc này Bình mới biết là hóa ra ban nãy trên đường đi lấy củi về thì ông nội gặp ma mọi người. Tức là ông kể cái lúc mà ông đánh xe bò từ đường núi đi xuống ấy, qua cái đoạn rặng tre tùm xóm bến, thì tự nhiên là ông bảo là thấy có một bà lão, bà này bà chạy ra bà xin đi nhờ nhá. Trời lúc đấy thì nhá nhem, ông nội nhìn mặt bà này lạ lắm, trông giống như kiểu người ở đâu giặt về mà lại bẩn bẩn kiểu người ăn xin ấy, chứ không phải là người làng nhá. Ở quê thì cùng làng thì nhà ai người ta cũng quen mặt nhau hết mà. Thế ông mới hỏi xem là thế bà đâu đến đấy, tối tăm thế này vào làng tìm họ hàng nhà ai. Thế bà này bà không nói đâu, bà cứ lí nhí trong miệng cái gì đấy nghe không rõ, giống như là cố tình lẩm bẩm để ông không nghe thấy ấy. Thì hỏi mãi không được thì ông mặc kệ, thế tặc lưỡi bảo là thôi bà lên bà ngồi ké phía sau xe bò đi. Thế đi được một đoạn, tự nhiên ông thấy cái xe nó nặng nha, nặng ơi là nặng luôn ấy. Mà đường quê ngày xưa toàn đường đất với sỏi lởm chởm thôi, hai bên là ao chuông với lũy tre, làng nó mọc rậm ấy. Xe đang lọc cọc lăn bánh thì bất thình lình ông bảo là từ trong bụi tre bên này ông thấy một con chim cú, không biết cú lợn hay cú gì, ý là một con chim cú mà lông nó trắng toát nhá. Nó bay vụt, nó phi ra một phát ngang mặt ông sang bụi tre bên kia. Thế nhìn thấy bóng cái con chim trắng muốt lao qua giữa đêm thì sợ mà giật thót cả mình. Thế ông vội vào ông giật cương cho con bò dừng lại. Thấy không khí tự nhiên im ắng quá thì ông mới định ngoái đầu lại phía sau, định hỏi cái bà kia xem là bà có thấy con chim cú ban nãy không, kiểu là gợi chuyện ấy, tiện thể hỏi là bà vào nhà ai để tôi chỉ lối cho. Chứ đường làng tôi thì ngõ xóm nó lắt léo, đêm hôm này bà đi lạc sao. Nhưng mà bà kia bà không đáp lời nào. Thì ông hỏi mãi không được, ông mới quay hẳn người lại, ông định hỏi cho rõ. Thì chờ ông lạnh toát cả sống lưng luôn, trên xe bò trống trơn. Thực sự không biết bà kia bà biến mất từ lúc nào. Thì mọi người biết bà này lúc đấy là ông thấy bà ấy ở đâu không? Ông nhìn quanh thì ông ngẩng lên, ông thấy cái bà đấy đang túm hai tay vào cành tre mà nó ngả giữa đường ấy mọi người. Trời ơi, bà đu lủng lẳng trên đấy y như một con khỉ ấy. Miệng còn cười khanh khách mà nghe rõ tiếng cười nó vọng xuống. Ông bà trời ơi, cái cành tre đấy nó cao phải đến 4 mét so với mặt đường, người thường đứng trên xe bò còn chẳng với tới, nói gì đến chuyện mà bấu được hai tay lên cái cành tre mà đu, đúng không mọi người? Mà cành tre nó cứ rung lên bần bật theo nhịp vung vẩy của cái bà này. Ông bà lúc đấy chỉ có ánh trăng thôi, mà dưới cái ánh trăng mờ mờ ấy, ông nhìn thấy mặt bà ấy rất là già, nhăn nheo, hai con mắt to ơi là to, cái miệng cảm giác như bà cười ấy, nó rộng đến tận mang tai. Nhìn cái cảnh tượng quái đản đấy thì ông hãi quá, ông buột miệng ông kêu lên. Thế là vội vàng vung roi quất mạnh vào con bò để giục cái con bò nó chạy. Nhưng mà kỳ lạ cực, con bò nó đứng trơ lên trời trồng, quất gãy cả roi nó cũng không chịu nhúc nhích. Bây giờ bỏ xe chạy thì xót của, mất con bò coi như là mất gia tài đấy mọi người. Thế đang lúc cuống cuồng, ông không hiểu ông nghĩ gì, ông lại vơ vội cái điếu cầy để đầu xe. Bên trong còn đầy nước điếu đục ngầu mà cái mùi cái nước điếu nó rất là khai. Thế là ông mới quay ngoắt lại, ông hất thẳng một bãi nước điếu văng tứ tung ở phía sau. Đúng thật sự là cái hành động đấy là trong vô thức thôi. Nhưng mà ngay tức khắc, ông nghe có tiếng người bước chân chạy huỳnh huỵch nhá, cảm giác như dẫm đạp vào cái đám lá khô bụi tre ấy. Nhưng mà tuyệt nhiên không thấy bóng dáng ai, giống như người ta chạy theo ấy. Thế ông mới nhìn lên cành tre thì không thấy cái người đàn bà cái đâu nữa. Khi này ông quất roi một lần là con bò nó chạy đi luôn. Thế suốt quãng đường còn lại, ông bảo là tao cứ nghe văng vẳng cái tiếng dẫm lá, nó chạy sột soạt bám theo trong những cái bụi tre ven đường mọi người. Kiểu dạng nó bám nó chạy theo ấy. Thế ông vừa đi vừa nơm lớp lo sợ, sợ là ngoái lại sẽ nhìn thấy con mẹ đấy. mà cảm giác cái xe bò nó vẫn nặng y như là lúc có người ngồi sau ấy. Lê lết mãi mới về tới cổng nhà. Thế nghe xong câu chuyện, cái ông bác mới trầm ngâm rồi bảo là: thế mà mày không biết ngày xưa cả làng đồn là lắm mà, nhưng lâu nay im ắng không thấy ai phàn nàn gì. Mà nghe cả cụ từ cái thời gọi là ông tổng lý người ta truyền lại là cái khu vực bãi tre này thường xuyên có ma nó hiện lên để nó trêu người qua đường. Về sau hình như là có một ông thầy cao tay, ông đi ngang qua ông yểm cho thì mới yên ổn được một thời gian đấy. Chuyện tâm linh từ đời nào chắc là phải đi hỏi các cụ cao niên trong làng thì mới biết được. Thì trong họ nhà Bình, Bình bảo là hồi đấy có một cụ cao niên, cụ này gọi là gần như là già nhất họ rồi đấy, tên là ông cụ Lãm. Năm đấy ông cụ cũng ngoài 90 rồi, nhưng mà trộm vía ông này ông minh mẫn lắm, hỏi chuyện xưa tích cũ gì cụ cũng nhớ anh vách. Thế nên ông nội với cả ông cả mới bảo nhau là thôi hay hôm sau sang nhà ông cụ Lãm hỏi xem tình hình như thế nào. Nói thật là thâm tâm ông nội lúc đấy cũng bắt đầu thấy sợ ấy mọi người. Chuyện là ngày xưa thì chính ông nội nha cũng từng nghe loáng thoáng người lớn đã từng kể lại là đời cụ cố nhà Bình ấy, khét tiếng là ông cụ rất là ác. Ác cụ thể ra sao thì con cháu đời sau là không rõ đâu, chỉ biết là ác mang tiếng đến truyền đời đến tận cái đời của Bình. Vẫn người làng người ta vẫn kể là cái ông cụ này ông ác lắm. Lúc mấy người đàn ông bàn bạc xong xuôi thì chốt lại là rồi sẽ sang nhà ông cụ Lãm để hỏi chuyện cho rõ. Bình hóng hớt xong một cái là ba chân bốn cẳng chạy xuống bếp để mà buôn lại cho bà nội mẹ nghe đấy. Nghe cháu kể xong, bà nội buột miệng kêu lên một tiếng: ôi thôi chết rồi. Rồi hớt hải chạy thẳng lên nhà để tìm ông nội. Thế đứng từ dưới bếp, Bình nghe rõ bà nội nói. Bà bảo với ông là: hôm trước tôi sang tụng kinh cho nhà bác Vượng, thằng Vượng nó bị nổi đồng. Thì thằng Vượng nó có dặn là nhà mình có động ông ạ, mà cái động này là đời các cụ bên đằng nhà ông sống thất đức, làm điều ác nên bây giờ người ta lộn về người ta quật cho. Thế tôi nghe thế thì lúc đấy tôi chưa tin, nhưng mà tự nhiên bây giờ có cái chuyện như thế này thì khả năng hay là thằng Vượng nó nói đúng rồi. Ông nội nghe bà nói thế thì kiểu trách ý, bảo là sao có chuyện tày đình như thế mà bà lại giấu tôi. Xong rồi ông bảo là thôi được rồi, sáng mai sẽ đích thân sang nhà ông cụ Lãm để hỏi cặn kẽ xem tình hình như thế nào. Thế xong xuôi đâu đấy thì cả nhà giải tán, dọn cơm ra ăn. Thế nhưng mà không hiểu sao, chắc là do công việc đồng áng bận rộn hay như thế nào đấy, thì bẵng đi mấy ngày liền, ông lại quên luôn cái việc là phải sang nhà ông cụ Lãm để hỏi chuyện nhá. Và lại nói về bác Vượng, thế trong mấy ngày ông nội quên cái việc đi hỏi chuyện, thì thi thoảng người nhà của Bình cứ thấy cái ông Vượng này ông đi ngang qua cổng. Mà lạ cái là ông này ông không đi thẳng, ông ấy cũng không ghé vào chơi, ông cứ đi ngang qua là ông lại đứng sững lại, ông cứ lấm lét ông ngó nghiêng thôi. Xong thi thoảng lại nhòm trộm bên trong sân nhà Bình. Thì chính Bình đi chơi cũng mấy lần bắt gặp cái cảnh bác Vượng này cứ lấp ló ở cổng như thế. Thế rồi là bẵng đi ít hôm, cho đến một buổi tối thì nhà bạn ấy có các bác cựu chiến binh ấy, tức là bạn đồng ngũ của bố bạn ấy ngày xưa đến chơi, tổ chức ăn uống linh đình lắm. Bình bảo là nhớ mang máng là hôm đấy nhà em làm thịt chó hay món gì đấy là kiểu nhắm rượu. Có cả mấy chú bạn cùng làng của bố cũng sang ăn chung nữa. Thế đang nhậu giữa chừng thì các ông hết rượu mà. Các ông mới sai Bình là: mày đạp xe đi sang nhà bác Tuyên mua thêm mấy lít rượu về đây cho bọn tao. Mà Bình bảo: ôi trời, nhà cái bác Tuyên này chuyên nghề nấu rượu bán, nhưng mà nhà bác ấy xa lắm chị ạ, nằm tít mãi gần chân núi ấy. Mà trời tối om bắt em đi mua rượu lúc này thì em sợ lắm. Thế em mới rủ thằng Hà trong xóm đi cùng cho em đỡ sợ. Thế bọn em mới đèo nhau trên cái xe đạp. Thì Bình bắt thằng Hà đạp xe lên trước, còn bạn ấy thì ngồi sau cầm cái đèn pin soi đường. Mà cái đoạn đường đèo vào chân núi nó siêu vắng luôn. Bình bảo: chị ơi, tưởng tượng nhà cửa nó thưa thớt, thằng Hà nó cứ cắm cúi nó đạp, em ngồi sau dọi đèn. Thế lúc hai bọn em lóc cóc đạp qua đúng cái lối mòn có cái hàng tre rậm rạp đấy, thì thằng Hà nó hay nghịch, nó mới quay lại nó trêu em, nó bảo là: mày ngồi sau cẩn thận có ma nó cắn đít mày đấy nhé. Trời, Bình bảo: chị ơi, lúc đấy em đã sợ thì chớ. Em nghe thế thì em mới chửi nó. Em bảo là: mày đừng có nói gở, hôm trước đi qua đúng cái chỗ này ông nội tao bị ma trêu rồi đấy. Mà Bình vừa dứt lời thì từ trong bụi tre có cái bầy con gì nó bay vụt lên một cái, mà cánh nó đập rào rào. Thế hai thằng cứ bị giật mình ấy, sợ giật bắn cả mình mà, sợ đến xanh mắt mèo. Hai thằng mình nín thinh không có dám ho he thêm nửa lời. Thế nhưng mà chuyện thực mới chỉ bắt đầu. Thế Bình bảo: chị biết nào, bọn em đi đến đoạn giữa hàng tre, cái đoạn mà tùm nhất ý, thì cái đèn pin trên tay em nó đang sáng nha, tự nhiên nó chập chờn, nó nháy mấy cái xong rồi tắt xừ ly luôn. thì đang sáng mà đi cái đoạn rầm rì làm gì có đèn đóm gì đâu, xung quanh nó tối đen như mực mà không còn nhìn thấy một tia sáng nào, mắt kiểu đang quen ánh sáng bây giờ bị tối đột ngột thì bọn em mù dở luôn. Thằng Hà tay lái nó yếu, nó không nhìn thấy đường, nó loạng choạng bánh xe loáng cái trượt đi, làm cả xe lẫn người bọn em ngã đánh quạch một cú trời giáng xuống nền. Thế xong là lồm cồm bò dậy, trời ơi đầu gối với cùi chỏ nó đau lắm, bọn em là chảy hết cả máu rồi. Thế Bình vừa phủi quần áo vừa cào nhau chửng bạn. Lúc này thằng Hà mới mếu máo, nó quay sang nó bảo là: mày ơi, tao thấy có một bà già nào đấy, tao nhìn rõ, bà ấy nằm giữa đường luôn ấy, mà chắn lù lù, tao không bẻ lái được ấy. Nó bảo là không bẻ lái thì không lẽ tao lại phi thẳng qua người bà ấy à. Thế Bình nghe thằng bạn nói thế mới ngớ người ra. Lúc này là mắt cũng đã bắt đầu quen với cả bóng tối rồi, thì dưới cái ánh trăng lờ mờ, Bình bảo là em mới căng mắt ra nhìn quanh rồi hỏi lại là: ba nào, đường vắng tạnh, làm quái có ai mà mày tránh, tao có nhìn thấy cái gì đâu. Thế thằng Hà nó nghe thế, nó đưa tay nó dụi mắt, nó nhìn lại phía trước. Thì lúc này nó bảo: lạ nhờ, đúng là không có bà già nào nằm đấy, mà rõ ràng lúc này tao thấy. Thì khi này là Bình sợ mà, bà bảo là sống lưng lạnh toát. Bây giờ tự nhiên thằng bạn em nó bảo lại thấy có cái bà già nằm chắn ngang đường, khiến nó phải phanh gấp, làm bọn em ngã đau điếng thế này, thì chắc chắn 100% thằng này nó không đùa đâu. Sợ thì sợ nhưng mà vẫn phải đi mua rượu cho bố. Thế là Bình dựng cái xe đạp lên, gạt chân trống, xong bảo thằng Hà là: mày giằng sau đi, tao sẽ đèo. Thế kỳ lạ thêm một cái là cái đèn pin trên tay thằng Hà suốt cả cái đoạn đường tối om đấy, nó cứ vừa đi nó vừa đập, bật đi bật lại kiểu gì cũng nhất quyết là không sáng. Thế mà vừa mới lóc cóc chạy qua cái bãi tre nhá, đến đoạn có ánh sáng hắt ra từ nhà cái ông Tuyên nấu rượu ấy, thì tự nhiên cái đèn pin nó lại sáng trở lại. Bình mới vào nhà bác Tuyên đong đủ rượu, xong rồi hai thằng vội vàng chở nhau quay về. Lúc đi từ cửa nhà bác Tuyên ra thì mọi chuyện nó vẫn đang rất bình thường, đèn đuốc vẫn sáng nha. Thế nhưng bánh xe nó vừa lăn tới đúng cái khúc đường đất kẹp giữa hai cái hàng tre lúc nãy ấy, thì Bình bảo: chị tin được không, đèn pin nó tắt phụt thêm một lần nữa. Mà rút kinh nghiệm lúc nãy bị ngã thì bọn em chỉ dám đi già bóp phanh này này, cứ vừa đi vừa rón rén từng tí một, chứ em không dám đạp nhanh. Thế đang lầm lũi đạp cho bóng tối thì bất thình lình Bình mới nghe thấy một tiếng gọi vọng ra từ, chắc chắn là vọng ra từ cái lùm tre ấy. Mà Bình bảo cái giọng nói to lắm chị ạ, nó vang lên như kiểu quát em ấy, nó gọi Bình, mà cái âm điệu nghe không giống người quen gọi đâu, nó y như kiểu bề trên ra lệnh ấy. Theo phản xạ tự nhiên của một đứa trẻ con, khi nghe thấy tiếng người lớn gọi tên mình thì Bình bảo là em lại buột miệng, em quay đầu lại em thưa lớn: dạ. Dạ nha. Thế thằng Hà ngồi sau tự nhiên thấy bạn mình dạ một tiếng rõ to giữa đồng không mông quạnh thì nó rợn tóc gáy, nó vỗ bột vào lưng Bình, nó quát lên, nó bảo: mày dạ thưa cái gì đấy, có ai đâu mà mày dạ, mày bị dở à? Thế lúc này Bình mới nhận ra là mình bị hớ, mà chỗ đấy không có một bóng người thì lấy ai ra mà gọi tên mình, biết là gặp ma trêu rồi. Bình mới dồn hết sức bình sinh, mà bảo là em cong mông đạp lấy đạp để, em còn chạy nhanh ra khỏi khu vực đấy. Thì y như rằng ngay khi hai thằng vừa thoát khỏi bụi tre về đến đoạn đường quang gần nhà thì cái đèn pin nó lại tự động sáng lên dọi thẳng về phía trước chị nha. Thế về đến nhà soi đèn kiểm tra thì quần áo hai đứa lấm lem hết, đầu gối thằng nào cũng tướt một mảng da, tứa máu đỏ lòm vì cú ngã ban nãy. Và sau cái đêm đi mua rượu đấy thì tự nhiên những đêm tiếp theo Bình bảo em bắt đầu nằm mơ. Chị tin ông, cứ nhắm mắt lại là em mơ thấy có một bà ăn xin, mà trông bà rất rách dưới, bà cứ đi tha thần mà chỉ loanh quanh ở ngoài cổng nhà em thôi. Trong mơ là có đêm bà ấy còn lách qua cổng, bước hẳn vào trong sân, rồi là bà ngã vật ra giữa sân đất ý, miệng cứ rên rỉ than vãn, nói đúng này thôi: đói quá, đói quá. Mà cái tiếng đấy làm bạn ấy sợ, mồ hôi đầm đìa, cứ lần nào đến cái đoạn đấy là bật dậy giữa đêm, mà giấc mơ ấy không xuất hiện một lần. Bà lão ăn xin đấy cứ luẩn quẩn ngoài cổng nhà Bình mấy đêm liền, cũng rất là mơ liên tục ý. Thì Bình quá sợ mới kể cho ông nội nghe chuyện là bà ấy nằm mơ. Mà nghe cháu đích tôn kể xong, ông nội sợ chứ, ông vỗ đùi đánh đép một cái xong bảo: ôi thôi chết mẹ rồi, mấy hôm nay ông bận việc đồng áng quá, tao quên cái việc là phải sang nhà cụ Lãm để hỏi chuyện rồi. Thế nói xong ông mới lật đầu ông đứng dậy, ông bảo là: mày ở nhà ăn cơm trước đi, để ông sang luôn nhà ông cụ Lãm. Thế nghe ông nội nói thế một cái là Bình tót đi theo ngay. Bình bảo hồi bé ông chiều em lắm, cái gì cũng cho, thi thoảng em hay đòi tiền ăn quà ấy, ông toàn phải lén lút giấu không cho bố mẹ biết thôi, ông toàn cho em tiền thôi. Thế nên là thấy ông đi sang nhà cụ Lãm là em bám đuôi. Ông chửi ông bảo ở nhà, nhưng em cứ đi theo không rời ấy, ông cũng đành chịu đấy, phải cho em đi cùng. Thế là hai ông cháu mới đi bộ sang nhà ông cụ Lãm. Lúc đến nơi thì nhà cụ mới ăn cơm xong, cụ đang ngồi hóng mát ngoài hiên. Hai ông cháu chào hỏi xong xuôi thì ông mới hỏi cụ Lãm về những câu chuyện ngày xưa của ông cụ cố ấy. Thì cụ Lãm thì cụ cũng thảo tính, cũng không giấu gì đâu, cụ kể luôn. Cụ bảo là ngày xưa ấy, cụ cố nhà mày ấy, tức là trong dòng họ đấy, là cái ông cụ cố đấy, là làm địa chủ nha. Mình bảo là ông cụ nhà em là giàu lắm. Cụ Lãm bảo là ông cụ đấy là giàu khét tiếng ở vùng luôn. Nhưng chẳng hiểu sao về sau con cháu cứ bị sa sút dần ấy. Tất cả là quay về làm ruộng hết, không có một ai làm quan hay là buôn bán hay làm to đâu. Ngay cả ông nội em, dù là ông từng trong quân đội chị ạ, nhưng mà cũng phải về hưu non đấy chị, chật vật đổi mấy công việc mà không việc nào thành. Thì ông cụ Lãm ông kể là cái thời đấy ông cụ cố cho người ta thuê đất cấy, nhưng mà đến vụ thu thóc ấy thì tính tô tức nặng lắm. Cụ kiểu bị người ta bảo là ác ấy, vì là cho vay nặng lãi. Hồi đấy nhà cụ nằm ngay gần cái hàng tre rậm rạp giáp bến sông bây giờ ấy, bởi vì làng cổ ngày xưa là nằm dưới bến mà. Cụ thì giàu, giàu phải gọi là nứt đố đổ vách luôn. Có mấy hòm toàn tiền đồng đựng trong chum nha, trong lọ với cả trong dương gỗ. Cụ là đem đi chôn giấu khắp nơi, vì cụ sợ là trộm nó vào nó cướp. Thế có một năm mất mùa đói kém, làng đấy vẫn đủ ăn, nhưng mà các vùng khác thì thiên tai mưa lũ, hoa màu là hỏng hết, cho người ta đi ăn xin nhiều vô kể. Dân từ Mạn, Khoái Châu này, Hưng Yên dạt lên quê của Bình Đông lắm. Chính bà nội thì bãi bảo là bà nội em cũng là dân gốc Khoái Châu di tản lên đây đấy chị. Rồi cả Thái Bình này, Quỳnh Côi lên ở đây đông lắm. Đến mức mà bây giờ ở khu bạn ấy là có hẳn một làng Quỳnh Côi là toàn người gốc Thái Bình nằm ngay trong xã. Thì thời đấy người ăn xin đi lại đầy đường. Thế là thi thoảng lại có người hành khất, người ta lê lết vào trong làng ăn xin. Mà cho thì không xuể, đuổi đi không hết. Thế là vào một đêm mùa đông, năm đấy phải nói là rét cắt da cắt thịt. Lúc đấy là cụ Lãm bảo là tao mới có tầm 15-16 tuổi thôi. Cụ Lãm ấy gọi ông cụ cố nhà Bình là cậu ruột, bởi vì ông cụ cố là em trai của mẹ cụ. Và do nhà cụ cố giàu có, rước hẳn cả thầy đồ về dạy chữ cho con cái, chứ không cho học chung với trẻ con trong làng đâu. Nên là mẹ cụ Lãm mới gửi cụ sang đấy để được học ké. Ở chung nhà nên có xảy ra chuyện gì lớn nhỏ là cụ Lãm biết hết và nhớ như in nha. Tối hôm rét mướt ấy, thì có một bà cụ ăn xin trông thê thảm lắm. Thì chắc là các cái bà mà dạt từ những cái nơi kia đến ấy. Bà này bà mò được vào đến tận cổng nhà cụ cố thì chắc là bà kiệt sức, bà đói lả đi. Bà cứ nằm vật ra ngoài cổng, bà rên hừ hừ ấy, giọng cứ yếu ớt xong van vỉ là: "Ôi, ai thương tỉnh cho con xin bát cháo bát cơm không con chết mất. Ai thừa bát cơm bát cháo thì cho con xin với." Cứ rên thôi. Mà rên thảm thiết, lọt được tận cả vào nhà trong. Thì ông cụ cố ấy tính ông ác, ông nghe thấy ông bực. Đã thế ông còn nóng tính nữa, gia trưởng và rất là nghiêm. Thấy có người ăn mày cứ rên rỉ trước nhà thì ông mới xách ba tong bước ra, ông gõ chăn chát vào cánh cổng gỗ, ông chửi chơi sơi. Mà vừa quát vừa chửi, vừa đuổi: "Mẹ sư quân ăn mày ăn xin đâu đến đây mà kêu rên, mày cút ngay đi không tao gõ cho gãy xương." Thế nhưng mà đói quá, người ta làm gì có sức mà lết nữa. Cụ cố có đuổi thế nào, bà vẫn cứ nằm lì ra đấy mà rên thôi. Thế một người trong cổng thì chửi mắng, một người nằm ngoài cổng thì kêu van. Nói thật cụ Lãm bảo đợt đấy cụ chứng kiến mà nghe thấy cũng ứa nước mắt mà thương ấy. Nhưng mà chính cụ là phận đi ăn nhờ học nhờ ở đậu, cho nên là cụ có dám hé răng ý kiến nửa lời đâu. Thế là cụ cố đuổi mãi không được, đùng đùng quay vào nhà xách ra một cái thau đồng to nhá. Mà ông này ông ác, ông múc đầy một thau nước rất là lạnh ở cầu ao, ông bê thẳng ra cổng. Thế vừa hé cánh cổng ra một cái, cụ hắt đánh ào một cái, ụp nguyên thau nước lạnh buốt lên cái người bà kia. Mà mọi người ơi, bị hất nước lạnh giữa đêm đông thì bà lão giật bắn người. Mà người bà giật nảy lên ý, thứ nhất là vì người ta sợ, xong rồi là người ta bị ướt. Mà mùa đông thì lạnh đến thấu xương. Thế là bà này bà lê lết, bà bỏ đi. Và sáng ngày hôm sau rất là thương tâm thì người làng lại phát hiện ra cái bà lão này bà chết cóng ở ngoài cái chỗ ngõ rẽ có hai cái hàng tre ấy. Mà quần áo bà này vẫn còn ướt, người lạnh ngắt cứng đờ rồi. Cả làng xúm ra xem đông lắm. Ông cụ Lãm cũng chạy ra nhìn, và cụ biết chắc chắn là cái bà lão đêm qua vừa bị cậu mình hắt nước. Bởi vì sáng sớm ông cụ cố đi ra vẫn còn oang oang cái miệng, ông khoe, ông bảo là: "Mẹ nhà nó chứ tao đuổi bãi không đi, tao hất cho thau nước lạnh ướt sũng là chạy mất dép rồi." Thế lúc bấy giờ người làng thấy cảnh đấy người ta thương ấy, người ta mới xúm vào người ta đào hố, người ta chôn bà cụ ngay ở đầu con đường nhỏ, cái chỗ từ dãy hàng tre hết vào. Mà đáng thương hơn là lúc hạ huyệt ấy, còn chẳng có lấy một manh chiếu rách để bó thây cho người ta. Thế là kể từ cái ngày bà lão này chết thì dân làng cứ thi thoảng lại có người người ta nhìn thấy bóng một cái bà lão chống gậy, người ta cứ đi trong làng ấy, trời nhá nhem, nhìn không rõ hình dạng nhưng mà gọi là nhìn thấy cái bóng kiểu đấy thôi. Thì có những cái người ta đi đánh rậm hay là người ta đi chợ về qua khúc đấy còn bị tiếng người gọi tên giật ngược lại. Còn về phần cụ cố nhà Bình, từ hôm bà lão ấy chết nha, thì ông cụ sinh ra ốm đau bệnh tật triền miên, dù trước đấy đang rất khỏe. Đã thấy cụ cố có một người con trai thứ ba tên là Tỉn. Ông này thì sáng dạ thông minh lắm, tóm lại là người con mà ông cụ cố gọi là thương yêu và kỳ vọng nhất nhà. Nhưng mà năm 15 tuổi thì cái ông Tỉn này đi chơi ở bên làng khác, chẳng biết xô xát thế nào bị trai làng bên người ta tẩn cho một trận. Thế về nhà sinh bệnh, nằm liệt một thời gian ngắn là mất ấy. Tóm lại là đứa con trai cưng chết trẻ thì bắt đầu là cụ suy sụp hoàn toàn, cứ phiền muộn xong rồi nát rượu. Thế là từ một người phải gọi là oai phong lẫm liệt, từ cụ cố là lụi tàn, chìm trong men rượu triền miên, cuối cùng là ông cụ tạ thế khi mới có 57 tuổi. Và từ đấy là gia đạo cũng bắt đầu lụi bại đấy. Đến đời ông nội Bình và các ông khác thì cũng xô giạt đi tứ xứ kiếm ăn, chứ không có giữ được cái vị thế như ngày xưa đâu. Và sau khi cụ cố mất được ít lâu thì cái bóng dáng bà ăn mày kia lại càng hiện ra, quấy phá nhiều hơn, nhất là con cháu trong họ nhà Bình nha. Hễ cứ bước qua cái chỗ bụi tre thì y như rằng là sẽ bị cái bà ấy trêu, bị gọi đích danh luôn. Có người đi qua xong về nhà lăn đùng do ốm sốt ly bì, thậm chí có người ốm thập tử nhất sinh xong là chết ấy. Thế là hoảng quá, họ nhà Bình lúc bấy giờ phải lặn lội đi mời một ông thầy pháp cao tay về để cúng bái. Thế ông thầy này về đến làng xem xét một vòng rồi hỏi kỹ xem là cái mộ bà lão kia chôn ở đâu, hình thù thế nào. Thì có người già trong làng người ta nhớ chuyện, người ta mới kể lại là chôn ngay đầu đường chỗ hàng tre ấy. Cái lúc lại còn chôn vội chôn vàng, không có manh chiếu đắp cho người ta đâu. Ông thầy ra tận nơi ông còn coi phong thủy. Thế vừa nhìn xong thì ông bảo là họ nhà chúng mày làm chết người ta đây này, người ta chết oan chết uổng xong lại mang ra chôn ngay đấy thì nó chẳng ám nhà chúng mày à. Nhưng mà cái việc này là tao làm được, tao yểm được. Nhưng cái thế đất chôn người ta là thế đất rồng cuộn, cứ mấy mươi năm con rồng nó lại trở mình ấy, thì cái chấn yểm nó sẽ hỏng nha. Lúc đấy lại phải có cái người cao tay ấn đến yểm lại cho thì nhà chúng mày mới yên được. Thế nói rồi ông thầy pháp này, ông có làm phép chôn một cái lọ sành xuống ngay cái nấm mồ của cái bà ăn mày để chấn yểm. Thì đúng là cái linh nghiệm thật. Từ cái đợt yểm đấy là làng bình yên ổn hẳn, và không còn ai bị bóng ma bà ăn xin hiện về quấy nữa. Thế nghe cụ lãng kể cặn kẽ đến đây thì ông nội với Bình thực sự là sợ ngồi chết lặng luôn. Trong lòng bây giờ là rõ mọi chuyện rồi. Hai ông cháu đều ngầm hiểu chắc chắn dạo gần đây có sự cố gì đấy động chạm, nên là hỏng mất cái bùa chấn yểm của ông thầy năm xưa rồi. Và cái người mà ông nội gặp lúc đánh xe bò chở củi hôm trước, 100% khéo là oan hồn của cái bà lão ăn mày năm đấy hiện về đòi nợ. Tại vì là đều là trong họ của nhóm cụ cố mà. Thế sau khi mà cháu cụ lãm ra về, hai ông cháu ngồi ăn cơm tối gia đình. Vừa ăn xong, Bình lại thấy đám bạn cùng xóm nó rủ đi soi ếch nhá. Thế Bình bảo em thực sự là đấy chưa cái ngu nào mà cái ngu này. Thú thực là trong bụng em là nhộn nhạo. Nghe xong cái câu chuyện quá khứ oan khuất cộng thêm sự lạ dạo ở đây, em sợ ma muốn chết chị ạ. Ban đầu là em định bảo là tao bị ốm thông đi đấy. Nhưng mà khổ nỗi ở cái xóm này em giống như cầm trịch ấy. Có tiếng là đứa lì nhất bọn. Thế bây giờ mà em từ chối không đi soi ếch, chúng nó sẽ cười em thối mũi. Ôi dồi ôi, sĩ diện mà. Bình mới tặc lưỡi và thôi được rồi, đi đông chẳng phải sợ. Thế là đánh liều vác đèn pin đi cùng chúng nó. Nhưng đúng ma xui quỷ khiến thế nào, cả hội rủ nhau loanh quanh đi soi ếch, lại lần mò ra đúng cái chỗ hai hàng tre rậm rạp của làng nha. Thế bước vào khúc đường này, Bình bảo em nói thật với chị, lúc đấy em vừa đi em vừa vã mồ hôi hột, mà lưng áo em ướt sũng rồi. Mang tiếng là cầm đèn đi soi ếch dưới ao dưới rãnh, mà mắt em cứ đảo lia lịa, ráo rác nhìn xung quanh xem là sau lưng em có cái bóng nào đi theo em không. Thế cả đám đang đi dọc men theo cái bờ ao sát với cụ tre thì nghe tõm một cái. Thế bà bảo lúc đấy là bọn em nhìn thấy một con ếch cụ, nó to lắm ý, mà con này từ dưới ao nó nhảy phốc phát lên bờ. Thế vừa lúc đấy là Bình lại lia cái đèn pin tới thấy rõ. Lúc này là quên hết rồi, nhìn con ếch cụ là quên hết, quên hết mọi nỗi sợ. Thế Bình bảo em ấy sướng quá, em ấy bảo bọn bạn là Ôi chúng mày ơi, đuổi theo nhanh của con ếch to quá ngay đằng kia kìa. Thế nói chưa dứt lời, Bình đã vọt lên cắm đầu cắm cổ chạy đuổi theo con đấy. Thế mấy thằng bạn đi cùng nó ngơ ngác, nó mới lia đèn loạn xạ, nó hỏi là đâu, thế ở đâu, tao có thấy đâu. Thế lúc đấy Bình nhanh chân vọt lên trước định vồ, nhưng đúng cái lúc sắp chụp được con ếch cụ thì bạn ấy lại vấp phải cái rễ tre ngã ra. Đang lồm cồm bò dậy, Bình vừa ngẩng mặt lên thì bà là em điếng cả người. Thế sau cái bụi tre ấy, em nhìn rõ luôn, thò ra một cái đầu với hai cái cánh tay. Bình bảo ôi trời ơi, lúc đấy à, em chỉ nhìn thấy đúng cái đầu với hai cánh tay thôi chứ không thấy phần thân của người ta đâu. Mà hai cánh tay nó cứ đưa ra, nó vẫy như này này, giống như là nó gọi em lại gần ấy. Mà cái đầu thò ra sau bụi tre, nó cứ cười nó vẫy. Mà dưới cái ánh trăng, nhìn rõ gương mặt của cái thứ nó đang vẫy mình thì là mặt của một bà già. Nó nhăn nheo mà hai con mắt thì to lắm luôn ấy, sáng quắc lên như hai cái đèn soi ếch. Mà bà này bà cứ thò tay ra bà vẫy nhá, miệng lẩm bẩm không biết là nói cái gì. Gặp cảnh đấy thì đố ai mà dám nhúc nhích. Bình sợ quá, người cứng đơ, nói chung là không nhúc nhích nổi nữa, mà miệng muốn há ra gào. Thì bọn bạn mới chạy lại cứu, nhưng mà khổ lúc này cổ họng nó cứ ứ nghẹn, có nói được đâu. Chân cẳng thì nhũn ra nặng như đeo chỉ. Bốn bề lúc đấy thì im ắng, chỉ có nghe tiếng ếch nhái thôi. Thế xong không hiểu sao ấy, ở bên trong bụi tre bắt đầu có gió hay gì, nó cứ rung lên ảo ảo, xào xạc. Mà cảm giác y hệt như là có ai đang vẫy tay vin vào cái thân tre mà người ta lay ấy. Thì đúng lúc đấy may quá, cái bọn bạn, bọn nó đi soi cùng ấy, nó mới đuổi kịp. Thấy Bình lúc đấy là ngã sóng xoài mà không nhúc nhích rồi, thì một thằng chạy đến vỗ bột vào vai hỏi. Thì may cái cú vỗ đấy, Bình mới giật bắn mình mà tỉnh đấy. Thì sau cái cú vỗ đấy là ý là mới cử động lại được. Sợ quá mới lồm cồm bò dậy, vắt chân lên cổ, hét toáng lên bảo cả bọn là chúng mày ơi, tao thấy ma rồi, chạy thôi. Thế đám trẻ con nghe tiếng hoảng loạn của thằng bạn thì sợ chứ, mà thằng ấy lại còn là thằng gan nhất. Cả lũ là chả cần biết ma mặt ngang mũi dọc như thế nào là cắm đầu cắm cổ bỏ chạy thục mạng. Thằng nào tản về nhà thằng đấy, riêng Bình là cắm đầu chạy một mạch. Vừa bước qua cái bậu cửa ra đến giữa sân là hai mắt tối sầm lại và bãi lăn đùng ra ngất luôn nha. Thế lúc mà ngất thì Bình chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa. Đến khi lờ mờ mở mắt tỉnh dậy thì Bình thấy rất là lạ. Bình bảo là em thấy trong nhà rất là đông người trẻ, người lớn đi ra đi vào tấp nập luôn, mà toàn là các ông các bác, các chú trong họ nội thôi, mà mọi người lại có mặt đông đủ luôn, y như là kiểu mọi người có một cái cuộc họp họ gì đấy khẩn cấp ấy. Thấy Bình tỉnh một cái, à, em còn nhìn thấy rõ mẹ em mắt rơm rớm nước mắt chạy lại. Thế em cứ thều thào hỏi là mẹ ơi sao nhà mình đông người thế. Thì mẹ mới bảo là hôm qua mày chạy về đến sân thì mày lăn đùng ra ngất. Thế đến nửa đêm Bình tự nhiên tỉnh dậy, nhưng mà mắt cứ trợn ngược, xong rồi mồm nói lảm nhảm toàn cái tiếng gì ấy. Thì ông nội sợ quá, hôm đấy là mới đi gọi khẩn cấp cả họ đến để bàn chuyện ấy mọi người. Thế lúc đấy là tỉnh nhưng mà kiểu bạn ấy mệt ấy. Bà bảo là em cứ đưa mắt nhìn quanh trong buồng, mà có một điều lạ là xung quanh em ấy, ngoài mẹ em ra thì còn có mấy bà thím, bà cô bên họ nội. Mà lạ một cái là tất cả các bà ngồi vây quanh em, bụng đều to cả, đều đang có bầu ấy. Thế Bình thấy kỳ quái, thì mới cất giọng thều thào hỏi là ô sao thím với các cô lại ngồi hết ở quanh giường cháu thế này. Nhưng mà không một ai hé răng trả lời, mà trông mặt ai cũng căng thẳng lắm. Có người chỉ vuốt tóc Bình xong rồi bà làm cứ nằm ngoan mà nghỉ đi, cháu còn đang ốm. Xong rồi là còn nói với Bình là đừng có đi đâu ra khỏi buồng nhé. Thế lúc đấy Bình cũng mệt quá, không gặng hỏi được thêm nữa ấy. Chân bủn rủn, mệt đến mức mà không còn một tí sức lực nào để mà gượng dậy. Và rồi là mấy ngày sau đấy, cứ đến bữa ăn là sẽ có người bê đồ ăn các thứ vào tận giường, đút cho từng thìa để mà ăn. Nhưng mà Bình bảo em mệt, em nuốt không trôi, em chưa hiểu là em đang bị cái bệnh gì mà em rất là mệt. Thế là nằm li bì ở nhà suốt 3 ngày đêm. Nhưng cơn sốt cao ấy, nó cứ kéo đến dồn dập, nó cứ sốt xong nó không hạ, miệng không ngừng nói mê sảng. Thì mãi cho đến ngày thứ tư, chắc là kiểu mới hạ sốt dần ấy, người bắt đầu gọi là tỉnh tỉnh một tí và đỡ hơn. Thì chắc thấy con trai qua cơn nguy kịch thì bố mới dìu Bình ra ngoài hiên ngồi hít thở cho đỡ ngột ngạt. Thì ngay lúc đấy bác Vượng từ ngoài cổng ở đâu cũng sòng sọc bước vào. Bác đưa cho Bình một cái lọ sành bịt kín, bảo là bây giờ mày ôm chặt lấy cái bình này rồi là mày đi theo bác. Ban đầu thì Bình ngơ ngác hỏi là bác ơi thế thì bác đưa cháu đi đâu đấy. Mà bác Vượng mặt nghiêm lắm, không giải thích nửa lời, bảo là mày cứ ôm cái lọ mày đi theo tao là được. cấm có được hỏi nhiều. Thế là nói xong Bình cũng lóc cóc ôm cái lọ đi theo bác. Nhưng mà vừa ra khỏi ngõ thì lại thấy bác lại đi vào cái bãi có hai cái hàng tre đấy. Thì khúc này Bình sợ quá mới rụng rời chân tay, vội vàng đứng khựng lại. Bình mếu máo mới lùi lại, bảo là ôi bác ơi, bác đi một mình đi cháu sợ lắm, cháu hãi lắm. Thấy Bình chùn bước thì bác vượng quay lại mới quát là: mày không ra mày cũng phải ra, bây giờ không ra làm phép nó bắt nốt mấy cái hồn cái vía của mày đi thì mày chỉ có nước chết thôi. Mấy hôm vừa rồi mà không có mấy thím mấy cô có trưởng ngồi quây quanh giường mà canh cho mày ấy, thì cái con ma nó xông vào nó bắt mày đi từ 8 đời rồi con ạ. Thế sau này thì Bình mới được bác vượng nói cho, tức là bác bảo là bọn ma cỏ ấy, nó rất sợ phụ nữ đang mang thai, vì người có chửa đang kêu mang một sinh linh, gọi là cái đứa trẻ trong bụng ấy, nó không có tội tình gì, nó rất là sạch sẽ, nó chưa vướng bận một tí tham sân si nào cõi trần. Thêm nữa một người phụ nữ mang thai là mang trong mình tận hai linh hồn, nên là cái dương khí của người ta rất là mạnh, ma quỷ nó sẽ không dám bén mảng tới đâu. Và nhờ có dương khí của các thím các cô có bầu che chở bao bọc xung quanh, cho nên là cái con ma của cái bà ăn xin ấy kìa không có dám vượt mặt để xông vào bắt nốt hồn vía của Bình đi đâu. Thế sau đấy bác vượng mới dẫn Bình ra tận nơi để làm phép trấn yểm. Tự tay Bình nhá, Bình bảo là em phải tự tay đặt cái lọ này xuống mộ cái bà ấy, nếu không làm nhanh thì nửa đời còn lại chỉ có nằm ngẩn ngơ đơ dại trên giường thôi chị ạ. Thế nghe bác vượng dọa thế em sợ lắm, ngoan ngoãn ôm dịt cái lọ sành bước theo. Hai bác cháu mới đi ra cái bãi tre, vào đúng cái tầm giữa trưa, mặt trời đứng bóng mà hôm nay nắng vỡ đầu, ra đúng cái mép đường chỗ hai cái hàng lũy tre mọc đấy, thì bác mới lấy cuốc hì hục bác đào một cái hố. Xong xuôi là bác bảo Bình là mày đặt hũ nằm xuống cái đáy này, tự tay bốc đất mà lấp lại đi. Thế lấp xong bác mới lôi ra trong túi một cái quần cũ. Xong rồi không hiểu là bác làm cái phép gì ấy như thế nào, chắc là xin vía cho Bình đấy. Vừa đọc, bác cầm cái quần hơ hơ vài vòng trong không trung ấy, rồi là nhanh chóng chùm tịt một cái quần lên đầu của Bình. Rồi thủ tục các thứ xong xuôi, hai bác cháu lẳng lặng dắt nhau ra về. Mãi đến sau này khi mà sóng gió qua đi ấy, thì Bình mới được người nhà kể lại cho ngọn ngành sự việc. Tức là cái đêm mà Bình đi soi ếch chạy thục mạng về đến sân rồi ngất ấy, thì bác vượng từ ngoài ngõ lao thẳng vào nhà luôn. Lúc đấy là khuya rồi, không một ai trong nhà chạy đi gọi hay báo tin, mà bác vượng bác ấy đã biết trước sự tình mà chạy sộc vào sân nhá. Thấy Bình nằm bất tỉnh nhân sự thì bác mới quay ra bác mắng bà nội là: cháu đã dặn cô thế rồi mà cô còn cho thằng này nó đi đêm, tội này là nghiệp chướng từ đời các cụ nhà mình để lại, bây giờ con cháu mạng mỏng phải đứng ra gánh. Cái thế đất rồng cuộn kia, cái năm nay này là đến kỳ con rồng nó trở mình đất động, cho nên là bùa chú trấn yểm ngày xưa của ông thầy pháp là bung bét hỏng hết cả rồi. Bây giờ nó túm được thằng Bình, nó rút mất của thằng này mấy vía rồi, không cứu nhanh thì sớm muộn gì thằng Bình là nó chết ấy. Bố mẹ với ông bà nghe tí thì hãi. Lúc đấy bác cũng sa sầm mặt mày, bác mới mắng xa xả y như cái lúc mà bác bị bề trên về ốp đồng ấy. Bác mà không nể một ai, mắng té tát từ già đến người trẻ trong nhà vì cái tội tại sao lại vô tâm vô tính như thế. Chửi xong một cái thì bác mới hạ giọng, bác bảo bây giờ là phải đi mời tất cả anh em họ hàng nội tộc đến đây để mà làm lễ đi, cúng giải hạn cúng ngay, với lại là rà soát xem trong họ có thím nào cô nào đang bụng mang dạ chửa thì huy động hết sang đây quây quần ngày đêm ở chung buồng với thằng này, lấy dương khí của thai nhi mà át cái âm khí đi thì cái oan hồn kia nó mới không dám vào nó bắt nốt vía thằng này. Thế là trong suốt 3 ngày 3 đêm Bình nằm mê man bất tỉnh ở trên giường nha. Ở ngoài sân họ hàng lập đàn cúng đấy, Bình thì mộng mị không biết trời đất gì. Sau này khỏi ốm thì bà với mẹ kể lại, bạn ấy mới sợ đấy. Và cũng kể từ cái đợt thập tử nhất sinh ấy, từ lúc còn là một thằng trẻ ranh vắt mũi chưa sạch cho đến tận bây giờ là trưởng thành lấy vợ rồi, Bình bảo em cạch đến già, có cho em thêm vàng em tuyệt nhiên em không bao giờ em dám bén mảng lại cái bãi tre ven sông với lúc sẩm tối nữa đâu chị ạ. Nhiều năm về sau này, cũng mới đấy thôi, Bình bảo là quê em bắt đầu đô thị hóa, công nghiệp hóa, thế khu vực bãi tre đấy người ta san lấp để người ta dựng xí nghiệp ấy, công ty lớn lắm. Nhưng mà em hóng thì có vẻ là đất giữ nó vẫn còn. Nghe người làng em bảo là cái hồi thi công ép cọc xây xưởng ấy, xui rủi thế nào cũng có mấy anh công nhân tai nạn lao động mà ngã chết ngay ở công trường đấy. Chủ thầu người ta hại quá, làm xong cái quả đấy là công ty xuất tiền lập một cái miếu đấy để trấn yểm và hương khói ngày rằm một. Đến tận bây giờ cái miếu của công ty vẫn ở đấy nha. Dù đường xá đã quang đãng, đèn đóm sáng trưng, nhưng mà Bình bảo trong thâm tâm của em, cái ký ức về cái nụ cười quái gở của cái vong hồn bà lão ăn mày năm xưa, nói thật vẫn là một nỗi ám ảnh kinh hoàng tận bây giờ. nên là cứ hễ về đêm hay phải đi một mình ấy, em toàn đi đường vòng thôi, không bao giờ em dám lang thang đi tắt qua khu đất đầy oán khí nữa. Và câu chuyện của mình thì đến đây cũng là hết rồi. Thì không biết là các bạn thấy không, nhân quả nghiệp báo không phải cứ mình gây ra mình chịu đâu, mà đôi khi ấy, mình làm mà người thân mình gánh, đời này qua đời khác, đấy chính là sợi dây nhân quả trói buộc máu mủ mọi người. Chính vì thế là qua câu chuyện này thì mình chỉ muốn nhắn nhủ các bạn là trước khi làm một điều gì, khởi tâm suy nghĩ điều gì ác nha, hãy cân nhắc hành động hay lời nói, suy nghĩ đó có thực sự đúng hay chưa. Bởi vì biết đâu rằng là trong một cái thời điểm nào đó của tương lai thì người thân con cháu của mình khéo lại phải nhận quả đắng do mình gieo ra đó mọi người. Thì không biết là các bạn có suy nghĩ thế nào về câu chuyện này, thì mọi người nhớ để lại suy nghĩ vào phần bình luận bên dưới nha. Và đi qua thì nhớ đừng quên cho mình xin một like, một subscribe, một bình luận để ủng hộ cho kênh nha. Cô bé Hà Nội xin hẹn gặp lại các bạn trong những số phát sóng lần sau. Hẹn gặp lại mọi người vào đầu tuần nha. Bye bye cả nhà.